Tình yêu dũng cảm của Quyên Tử. Chương 41, góc truyện audio.com. Editor, nhân mã. Trước khi gặp gỡ Triệu Hành, Quyên Tử không thể không cảm thán. Duyên phận này có lúc thật quá kỳ diệu. Thời điểm người cố ý muốn có được, lại luôn bỏ qua. Khi gió nhẹ nước chảy qua rồi, thì nó lại đang ở bên cạnh người. Quyên Tử rời khỏi cơ quan thì nhìn thấy một người đàn ông mạnh mẽ dựa vào sườn xe mà đứng. Cao lớn nhã nhặn, đứng ở nơi đó một cách tự nhiên trở thành một phong cảnh đẹp mắt. Chỉ là phong cảnh này cô đã sớm bỏ lỡ. Hơn nữa, cho đến bây giờ cũng không có ý định quay đầu lại. Quyên Tử đi tới, Triệu Hành ấp áp nói. Cùng nhau ăn cơm được chứ? Quyên Tử chau mày, nếu như Triệu Tổng là mời khách thì đây là vinh hạnh của tôi. Triệu Hành cười, mở cửa xe, Quyên Tử ngồi vào. Không khí trong xe rất ấm, cô kéo khăn và áo lông vũ, cởi ra ôm vào trong ngực. Triệu Hành nghiêng đầu nhìn cô một cái. Em có biết không, trong nháy mắt lúc đó, tôi thiếu chút nữa đã cho là thời gian quay trở lại rồi. Thời điểm 10 năm trước em đi tìm nhà trọ của tôi. Còn nhớ rõ không, em cũng mặc một chiếc áo nhung đỏ như vậy. Quyên Tử liền giật mình. Nói thật, lúc đó cô thật sự không nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc ấy tâm tình khẩn cấp đến ngu đần. Chi tiết cụ thể đã sớm quên. Không nghĩ đến anh ta vẫn còn nhớ rõ như vậy. Thế nào lại qua bên này công tác? Anh nhớ lần trước ở hội nghị của tạp chí thương mại. Em chính là phóng viên của tạp chí này. Em đi nơi khác làm không phải quá nhanh chóng rồi. Quyên Tử không muốn nói chuyện của mình. Cười nhẹ, đổi chủ đề, anh đợi tôi ở chỗ này lâu rồi sao? Chấm, nhìn thấy đèn đỏ trước mắt, Triệu Hành dừng xem nghiêng đầu nhìn cô, nửa thật nửa giả nói. Nếu như em hy vọng tôi trả lời, tôi có thể ổn định gia đình ở chỗ này. Quyên Tử chưa bao giờ biết, người ôn tồn lễ độ như Triệu Hành, cũng có thời điểm khí thế bức người như vậy. Quyên Tử nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu sang nhìn ngoài cửa sổ. Có một cô bé mười mấy tuổi đang len lỏi trong dòng xe cộ bán báo. Quyên Tử quay cửa kính xe mua một tờ báo. Chẳng qua Quyên Tử cảm thấy người đàn ông trong hình có chút chói mắt. Hiển nhiên là góc độ chụp ảnh có chút mơ hồ. Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Quyên Tử liền nhận ra người đàn ông trong hình chính là Tả Hồng. Phía sau Tả Hồng chính là chiếc Land Rover. Cô và anh còn từng ở bên trong. Nhưng bây giờ anh lại ôm hông một cô gái khác đứng ở trước xe. Không thấy rõ vẻ mặt, nhưng thân thể kia, Quyên Tử bằng một tiếng gấp tờ báo lại. Triệu Hành dĩ nhiên cũng nhìn thấy, trong lòng không biết có nên nói là có nên vui mừng hay không. Bên này xem như là báo chí có tin muộn, ở thành phố B tin trăng hoa của Tả Hồng càng ngày càng nóng rồi. Vừa mới bắt đầu Triệu Hằng còn mừng rỡ. Bởi vì chuyện này nghĩa là Quyên Tử và Tả Hồng thực sự chia tay. Anh có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi cô, đến gần co, hơn nữa Thượng Đế coi như cũng công bằng đối với anh. Để cho anh gặp cô ở đây. Nhưng bây giờ, thấy phản ứng của cô, đột nhiên Triệu Hành cảm thấy có lẽ mình đã quá lạc quan rồi. Cho dù hai người này tách ra, người đàn ông kia đối với Quyên Tử vẫn có một lực ảnh hưởng như cũ. Điều này nói rõ cái gì? Triệu Hành rất rõ ràng. Chỉ là anh và Quyên Tử đều như nhau. Đều không muốn nhìn thẳng vào sự thật này thôi. Triệu Hành đưa cô đến một nơi rất đặc biệt. So với phòng ăn, Quyên Tử cảm thấy càng giống như một khu biệt thự tư nhân. Trong khu nhà kính trồng hoa rất ấm áp, ngồi ở một chỗ đều có thể nhìn thấy những đóa hoa rực rỡ ở bên ngoài. Ở nơi mùa đông giá lạnh như thế này thì nơi đây khiến cho người ta có cảm giác như mùa xuân đến rồi. Rất đẹp, cảm giác này khiến Quyên Tử không khỏi than thở. Triệu Hành cười, nếu em thích thì tôi yên tâm rồi. Cho tới bây giờ, những gì em yêu ghét, đều là suy đoán sai lầm. Chuyện này khiến tinh thần của tôi rất sa sút. Em hình như đều không giống những cô gái khác thì phải. Quyên Tử cười hì hì một tiếng. Ý của anh là tôi không bình thường. Triệu Hành lắc đầu bật cười. Quyên Tử hì hì một tiếng cười. Ý của ngươi là ta không bình thường. Triệu Hành lắc đầu bật cười. Em biết tôi không có ý này. ý của tôi là em luôn không giống những người khác, bất luận là tính cách hay tư tưởng. Chẳng lẽ em không biết sức quyến rũ của mình sao? Dù 10 năm trước, em là một cô bé trẻ trung, vẫn giống như một ánh mặt trời mùa hè rực rỡ. Chỉ cần có em ở đây, những người khác chỉ đều rất ảm đạm. Quyên Tử chống cằm, buồn cười nhìn anh, chưa bao giờ nghĩ anh cũng có thể văn nghệ như thế. Đến mức thiếu chút nữa hôm nay tôi nghĩ mình cùng ăn cơm với một vị thi nhân hiện đại rồi. Triệu Hành dựa vào trước cửa xe ngẩng đầu nhìn lên một chút. Cười như không cười mở miệng. Thế nào, không mời tôi lên uống ly trà? Quyên Tử cúi đầu, nhìn đồng hồ một chút. Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ, hay là thôi đi, dù sao anh cũng là nhân vật của công chúng. Bị truyền thông đụng đến sẽ có ảnh hưởng không được tốt. Em biết tôi không quan tâm những thứ này. Triệu Hành chợt nghiêng người đến gần Quyên Tử. Nhỏ giọng nói, Quyên Tử, chúng ta đều không phải là đứa trẻ 10 tuổi. Tôi nghĩ tôi không cần thiết phải lãng phí thời gian nữa. Tôi thích em, từ 10 năm về trước đến bây giờ cũng không hề thay đổi. Nếu như em đồng ý, có thể hay không thử tìm về cảm giác 10 năm trước của em đối với tôi? Cho chúng ta một cơ hội, có lẽ em sẽ phát hiện, có một số việc bỏ lỡ, vẫn có thể làm lại. Có được hay không? Cách chương.